chồng trước có độc, hợp đồng hàng tỷ đoạt con. Chương 29, nữ nhân như nhau, 2. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, anh hơi hơi híp mắt, nhìn bóng dáng cô ôm một phần báo cáo trong tay. Tại bên cạnh anh có một cái người đàn ông mặc tây trang đeo caravat đang đứng. Biểu tình nghiêm túc, mặt mũi tuần lãng, Mộ Thanh Vũ ngày hôm qua gặp qua anh ta. Tự nhiên biết, đây là trợ lý đảm nhiệm cá nhân của anh. Trình Diệu Quân, mặc dù chức vụ không cao, nhưng lại được Lãnh Vân Lâm tín nhiệm sâu. Tay cầm quyền hành, Trình Diệu Quân từ giải trí Hoàng Đình liền bắt đầu. Vẫn đi theo bên người Lãnh Vân Lâm, tính cách cứng cỏi bình tĩnh, là người chỉ biết theo ý Lãnh Vân Lâm, cũng là trợ thủ đắc lực của anh. Tổng Giám Đốc, Trình Trợ Lý, Lãnh Vân Lâm ghé mắt nhìn cô một cái. Trên mặt lại không có biểu tình. Một khi anh rơi vào công tác, nghiêm cẩn như là một cái thế hệ trước đã cố gắng vài chục năm. Bên ngoài có phần văn kiện, ghi chép vào một phen. Còn có phòng, cũng thu dọn sạch sẽ. Nghe bố trí công tác xong, Mộ Thanh Vũ trái lại lập tức gật đầu. Trước đem mấy thứ chính mình cầm này để ở một bên. Lập tức, bắt đầu thu dọn văn kiện rồi. Hơn nữa, so với cùng anh nói chuyện làm ăn hay ăn uống linh đình, hay hoặc giả là ứng phó thái độ của anh, cô trái lại hy vọng, Lãnh Vân Lâm có thể coi cô một cái thư ký chân chính. Làm một chút công tác ổn định, mà không chỉ là một cái nữ nhân ấm giường, ngồi ở phòng nhỏ chính mình, cô an tâm mở ra máy tính, đem văn kiện kia ghi chép. Một phần văn kiện này chính là xế chiều hôm qua cô từ ông chủ đỗ nơi đó gõ ra. Lúc Ân Ân vừa mới sinh ra, lúc ấy cô vừa mới tốt nghiệp đại học, thu nhập công việc ít, đã từng dựa vào làm nhập văn kiện cho người ta kiếm chút khoản thu nhập thêm. Bởi vậy tốc độ viết chữ coi như nhanh, không tới nửa giờ, Mộ Thanh Vũ liền đem văn kiện đóng dấu hoàn tất, vừa mới chuẩn bị kiểm tra. Lúc này, Trình Diệu Quân trong văn phòng đi ra. Trình trợ lý, Mộ tiểu thư, Trình Diệu Quân không hề giống Lãnh Vân Lâm như vậy. Lúc đang làm việc khó có thể tiếp cận. Ngược lại, anh làn da có chút đen. Ở trong công ty nhân duyên vô cùng tốt. Khéo léo, Trình trợ lý, mặc dù chỉ có một tháng ngắn ngủn, nhưng mà, lại vẫn mong anh chỉ giáo nhiều hơn. Trình Diệu Quân có chút kinh ngạc. Đây là cái thư ký thứ nhất. Rõ ràng nói một tháng nhiệm kỳ, hơn nữa còn nói tự nhiên như vậy, tùy ý như vậy, giống như tuyệt không để ý cảm giác Lãnh Vân Lâm. Anh ngẩng đầu lên nhìn cô, trước kia mỗi một thư ký, tại bị Lãnh Vân Lâm chọn chúng, không có cái nào không xoa tay nóng lòng muốn thử. Các cô mỗi một cái đều đã cảm thấy được chính mình tại trong mắt anh là đặc biệt. Mỗi một người đều đã cảm thấy được chính mình là một cái sau cùng. Nhưng mà, kết cục mỗi một người đều là khóc sướt mướt đuổi ra khỏi nhà. Đối với anh cái trợ lý Lãnh Vân Lâm tin cậy sâu sắc này, các cô lại càng cố ý lấy lòng, không đợi anh mở miệng, liền hỏi Lãnh Vân Lâm hứng thú yêu thích, hận không thể tại trong thời gian một ngày ngắn ngủn liền trở thành nữ nhân anh thích nhất kia. Mà cái người trước mặt này, mặc dù trang dung diêm dúa lẳng lơ, ăn mặc trên người cũng dựa trên thân phận thư ký hướng mị mà không tươi đẹp. Nhưng đáy mắt cô tĩnh nhạt để lộ ra tới ánh sáng nhạt. Rõ ràng là đem toàn bộ tình huống đều đã hiểu rõ ở tại tâm. Không có đối với Lãnh Vân Lâm quấn quýt si mê, cũng không có đối với anh tận lực lấy lòng. Nữ nhân trước mắt giống như chính là một cái đồng bọn trên công tác. Làm cho người ta cảm thấy thoải mái. Cho dù không nghĩ muốn nghi ngờ mị lực lão bản, nhưng mà Trình Diệu Quân mơ hồ cảm thấy được, Mộ Thanh Vũ, tựa hồ cũng không thích Lãnh Vân Lâm, trong lòng có chút nghi hoặc, bất quá vì để cho Lãnh Vân Lâm quá thoải mái khoái trá. Anh vẫn lại là hội báo một fan yêu thích của anh ta. Cách chương.